Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 645, người nào thắng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 645, người nào thắng? Ta cũng không nghĩ tới Thượng Thiên sẽ cho ta một cái cơ hội như vậy. Khi Tô Cầm khó sinh dòng huyết thời điểm, trên người nàng tiêu tán ra một cỗ để cho ta 10 phần căm hận mà quen thuộc huyết mạch khí tức, chính là khí tức bởi vì đó là ngươi nữ nhi. Khi ta nhìn thấy Tô Cầm thời điểm, các nàng đã nhanh chết rồi, ta cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Hổ đại yêu hoàng thương yêu tiểu công chúa, người Lâm Hề Mặc nữ nhân, vậy mà lại xuất hiện tại trên địa bàn của ta. Chấm, trong khoảnh khắc đó ta liền nghĩ đến rất nhiều, nữ nhân của ngươi chết rồi, ta nhưng thật ra là hẳn là cao hứng. Ta cũng không có thiện lương như vậy, làm cái gì lấy oán trả ơn chăm sóc người bị thương sự tình. Cho nên ta kỳ thật cũng không coi là các nàng ân nhân cứu mạng. Nhưng ở lúc kia ta nghĩ đến một loại khả năng. Chính ta mãi mãi cũng không cách nào thành tựu hoàng giả, cái kia khổng tước yêu tộc như thế nào mới có thể chân chính quật khởi. Ta có thể tại kinh tế bên trên để cho chúng ta gia lý thành giàu có đứng lên, nhưng là gia lý không hoàng, chung quy là tai họa ngầm lớn nhất. Trước thực lực tuyệt đối, mặt khác hết thảy đều là hư ảo. Như vậy ta không cách nào thành hoàng, ta cùng thê tử hậu đại cũng bởi vì ta huyết mạch không đủ mà không cách nào có được hoàng giả thiên phú, nhưng là có lẽ mở ra lối riêng có thể đâu. Thế là ta trước ổn định Tô Cầm trạng thái thân thể, đem con của nàng giúp nàng sinh ra tới. Lúc ấy hài tử bởi vì hít thở không thông thời gian quá dài, trạng thái thân thể đã thật không tốt, huyết mạch không thông, máu trong cơ thể sắp sửa cạn khô. Nhưng là ta lại có thể khẳng định là, nàng tương lai thiên phú nhất định thật là tốt, dù sao, vô luận là Bạch Hổ đại yêu hoàng huyết mạch, hay là Tinh Phượng bộ tộc huyết mạch, đều là cấp 1 huyết mạch, 2 đại cấp 1 huyết mạch đánh xuống cơ sở, nhất định thiên phú chắc tuyệt. Khi đó ta liền có một cái ý nghĩ to gan. Ta bảo lưu lại trong cơ thể nàng Bạch Hổ huyết mạch, bảo lưu lại các ngươi Tinh Phượng bộ tộc huyết mạch căn nguyên, lại đem huyết mạch bản thân chủng tộc đặc tính loại bỏ, lại vì nàng cắm vào ta khổng tước bộ tộc thuần khiết huyết mạch. Ta lúc ấy chỉ là muốn làm thí nghiệm, dù sao, với ta mà nói, mẹ con các nàng sống hay chết cũng không đáng kể. Chết rồi, cái kia chết cũng là của ngươi vợ con, nếu như sống sót, nói không chừng liền có một khả năng khác. Để cho ta vui mừng chính là cái này nho nhỏ sinh mệnh bản thân sinh mệnh lực đúng là mạnh mẽ như vậy. Tại bị tách ra Tinh Phượng bộ tộc huyết mạch đặc tính lại dung hợp chúng ta khổng tước tộc huyết mạch đằng sau, vậy mà thật dung hợp thành công, đồng thời sống tiếp được. Quảng cáo, chờ đến Tô Cầm lúc tỉnh lại ta không có giấu giếm, đem hết thảy tất cả đều nói cho nàng. Nói cho nàng kết quả như vậy, lúc ấy nếu như ta không làm đứa nhỏ này rót vào khổng tước yêu tộc huyết mạch, nàng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì huyết mạch không đủ. Tước đoạt Tinh Phượng huyết mạch đặc tính là của ta ích kỷ cùng kế hoạch. Nhưng về sau ngẫm lại, nếu như là 3 loại huyết mạch nói, đứa nhỏ này cũng chưa chắc sống được. Ta lại không khả năng vì nàng rót vào Tinh Phượng yêu tộc huyết mạch. Cho nên ta vẫn là có thể tính cứu được nàng. Nàng sống tiếp được trở thành nữ nhi của ta, quản ta gọi ba ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người nàng chảy xuôi chúng ta khổng tước yêu tộc huyết mạch, nhưng còn có ngươi Tinh Phượng nhất mạch căn nguyên. Cho nên nàng cũng vẫn là con gái của ngươi. Ngươi muốn giết chết liền là chính ngươi con gái ruột. Có ngoài ý muốn không? Có kinh hỉ hay không? Nói đến đây, khổng tước đại yêu vương nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc, mà Tinh Phượng đại yêu hoàng sắc mặt cũng đã là hoàn toàn trắng bệch, thậm chí toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy. Nữ nhi chính mình lại có một đứa con gái, là chính mình cùng Tô Cầm nữ nhi. Lúc trước Tô Cầm vì sinh hạ hài tử này, từ tổ đình thoát đi Bạch Hổ đại yêu hoàng bên người, tại sản xuất thời điểm lại là bởi vì dòng huyết suýt nữa mẹ con đều là vong. Tinh Phượng đại yêu hoàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng sẽ như thế hận mình, đừng nói nàng, giờ khắc này, ngay cả chính hắn đều tốt hận chính mình đơn giản chính là không bằng cầm thú A, tiểu Mỹ thời gian dần trôi qua lớn lên, huyết mạch của nàng thiên phú cũng thời gian dần trôi qua hiện ra. Thật không hổ là 3 loại cấp 1 huyết mạch bồi dưỡng ra được hài tử, nàng không chỉ là tất cả đều hấp thu, mà lại nhân loại của nàng huyết mạch thiên phú lại còn chiếm cứ trung ương, đem nhân loại ngộ tính cùng tam đại huyết mạch dung hợp hiện ra bên ngoài Bạch Hổ biến cùng khổng tước biến đều có thể thông thuận ứng dụng, mà lại thời còn tuổi nhỏ liền đã đản sinh ra khổng tước kim quan. Khi nàng đản sinh ra khổng tước kim quan thời điểm ta liền biết tộc ta chỉ sợ là thật lại có đại yêu hoàng xuất hiện khả năng. Quả nhiên, hỗn huyết mới là tốt nhất tổ người máy hợp. Thế là, vào lúc đó ta liền bắt đầu quyết định, để nàng xưng là ta người thừa kế. Nàng sẽ chỉ cho là mình là nhân loại, là khổng tước yêu tộc, thậm chí là Bạch Hổ yêu tộc, lại sẽ không cho là mình là Tinh Phượng nhất mạch, huống chi, ngươi hay là nàng cửu nhân giết cha đâu. Cho nên, ngươi làm sao thắng ta? Ngươi dám giết nữ nhi của mình sao? Bỏ được sao? Lúc trước ngươi có thể vứt bỏ mẹ con các nàng, để các nàng mẹ con hiểm tử hoàn sinh. Hiện tại thế nào? Một lần nữa, nếu như ngươi có thể làm được đi ra, vậy ngươi liền thắng. Nói đến đây, Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía bên người sớm đã đờ đẫn Vương Phi ôn nhu nói. Thân ái, chúng ta kết hôn thời điểm ta đáp ứng ngươi, muốn để Khổng Tước yêu tộc trấn hưng. Phương diện khác ta đều làm được, chỉ là ta tộc không hoàng. Mà bây giờ ta vì ngươi sáng tạo ra một cái có hoàng giả chi tư người thừa kế. Không nên hận tiểu Mỹ, cũng đừng căm thù nàng, kỳ thật ngươi hẳn là duy trì nàng mới đúng, đứa nhỏ này thông minh, thiện lương, mặt ngoài băng lãnh cũng là vì che giấu chính mình thuở nhỏ tự ti, bị tộc nhân áp chế tự ti. Ta sở dĩ không có đã sớm nói cho ngươi cũng là vì muốn để nàng tại dưới áp lực như vậy càng thêm cố gắng. Chân chính có thể thành hoàng, cái nào không phải tại khi còn nhỏ đợi bỏ ra so người khác nhiều gấp bội gấp trăm lần cố gắng. Nhưng bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, lúc trước là tiểu Mỹ cắm vào thể nội Khổng Tước huyết mạch, đương nhiên không phải là ta cùi mục này huyết mạch mà là ngươi cho ta, giúp ta thức tỉnh càng nhiều huyết mạch chi lực phần kia tinh huyết. Chính ta vô dụng, bởi vì ta coi như sử dụng cũng không có khả năng trở thành chân chính hoàng giả. Ta không đột phá nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần kia tinh huyết ta cho tiểu Mỹ, cho nên, ở trên người nàng, cũng chảy xuôi máu của ngươi, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng là con gái của ngươi. Dù là không có 10 tháng hoài thai, nhưng nàng cái kia cường đại Khổng Tước biến huyết mạch lại là ngươi cho truyền thừa. Chân chính Khổng Tước đại yêu hoàng truyền thừa, ta dùng phương thức như vậy, trả lại ngươi một cái hoàng giả. Nàng là Lâm Hề Mặc nữ nhi, tên hỗn chứng này trong mắt của ta, lại thế nào hỗn đản, chỉ sợ cũng sẽ không lại đối với mình nữ nhi hạ thù. Tương lai tiểu Mỹ có thể thành hoàng, vậy cũng tương đương với có hắn huyết mạch nữ nhi thành hoàng, ta nói cho tiểu Mỹ bên người thủ hộ giả kia, khi nàng thành hoàng thời điểm, lại đem thân thế nói cho nàng. Người nói, Lâm Hề Mặc nhìn xem có hắn huyết mạch nữ nhi kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng, hắn duy trì không ủng hộ. Hắn sẽ còn lại đến cướp đoạt chúng ta Gia Lý Thành sao? Không biết Khổng Tước yêu tộc mãi mãi cũng là Gia Lý Thành người chấp trưởng. Mà lại tiểu Mỹ trên thân còn có Bạch Hổ đại yêu hoàng huyết mạch, đó là ông ngoại của nàng. Gia Lý Thành cũng chắc chắn vì vậy mà càng thêm vững chắc. Đồng thời tiểu Mỹ còn có đến từ trong biển rộng cái kia không biết hải thần duy trì. Mà những này cũng tự nhiên đều sẽ trở thành đối với chúng ta Khổng Tước yêu tộc duy trì, hết thảy tất cả đều là như vậy hoàn mỹ. Không phải sao, tiểu Mỹ đã đáp ứng ta tương lai, nàng sẽ một mực thủ hộ Khổng Tước yêu tộc, tương lai cũng tất nhiên sẽ vị trí tộc trưởng truyền cho tộc ta hậu đại. Cái này đầy đủ nha, dù sao ta cũng vì nàng bỏ ra rất nhiều, ngay cả thiên cơ linh đều giao cho nàng chấp trưởng. Nàng cũng thu được tổ tiên tán thành, chứng minh huyết mạch của ngươi trung quy là cường đại. Quảng cáo, nói đến đây, Khổng Tước đại yêu vương sắc mặt đột nhiên tái nhợt một chút, bởi vì nó trên trán cái kia ngay tại phá toái cứ việc đột nhiên chóc từng mảng một khối lớn. Một vệt chiều hồng phun lên khuôn mặt Khổng Tước đại yêu vương, nhìn xem Tô Cầm, nhìn lại nơi xa thân thể run rẩy Lâm Hề Mặc, thản nhiên nói. Ta không phải vật gì tốt, các ngươi có thể cảm thấy ta là âm mưu gia. Nhưng vì Khổng Tước yêu tộc, vì đã từng hứa hẹn ta cứ làm như vậy. Hiện tại ta phải chết nhưng ta lưu lại đầy đủ chủng tộc của ta hưởng thụ, ta cũng hoàn thành đối với người yêu hứa hẹn. Lâm Hề Mặc, ngươi nói cho ta biết ngươi thắng hay là ta thắng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.